Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Càn Quốc. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Chóc Đau Nhân Bù Lòa, tác giả Kim Nhật Vấn Đạo, tiếp chương 310, Khổng Tước Linh Tộc. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tào Hói Audio. Thời khắc này, tuyệt đại đa số người trong sân chỉ cảm thấy một luồng hàn ý lệnh nhân tâm quý lướt qua lồng ngực, nhưng không hiểu tại sao chỉ có cực kỳ ít cao thủ đỉnh tiêm như Thường Bất Ngữ mới mơ hồ cảm giác được một nỗi đại khủng bố khó tả đang giáng lâm. Đối mặt với đòn chí mệnh nhất kích quỷ dị khôn đường đâm thẳng vào nguyên thần này, ánh mắt của Tề Thiên Du lại đột nhiên trở nên sáng ngời, trầm giọng: "Hào kiếm!" Giọng nói còn chưa dứt, một luồng kiếm ý khủng bố phảng phất muốn xé rách thương khung, phá diệt vạn vật từ trên người của Tề Thiên Du trùng thiên phi khởi. Luồng kiếm ý này bạo liệt, quyết tuyệt, tràn ngập khí tức hủy diệt kiểu ngọc thạch câu phần, vạn vật quy khư. So với vẻ bình thản lúc ông ta câu cá hàng ngày, hoàn toàn như hai người khác nhau. Ông ta khép ngón tay thành kiếm, đón lên mũi rồi nguyên thần vô hình kia cũng đâm ra một chỉ, không có tiếng động kinh thiên động địa. Chỉ có một cảm giác yên diệt khiến cho linh hồn người ta cũng phải đông cứng lại. Đầu ngón tay của Tề Thiên Du chỉ đến đâu, không gian như thể cũng bị vặn vẹo theo. Thời khắc này, trong mắt Cố Mạch và Hồng Y, hai người đã nhìn thấy một màn kỳ lạ. Thanh nguyên thần kiếm do Vương Đồng Ly hào hết lực lượng cuối cùng kia, về lý mà nói, đó là lực lượng của phi thăng cảnh. Năng lượng không phải là của phi thăng cảnh thì không cách nào chạm tới, có thể bỏ qua võ đạo nhân gian. Thế nhưng ngay khoảnh khắc nó chạm vào luồng kiếm ý hủy diệt trên đầu ngón tay của Tề Thiên Du, lại y hệt như bằng tuyết dưới liệt dương, vô thành vô tức tàn rã, vỡ tan, ngay cả một gợn sóng cũng chưa từng nổi lên, liền bị xóa sổ triệt để. Lúc này Cố Mạch cuối cùng cũng hiểu vì sao trước đây bất luận là Trương Đạo Nhất hay Tô Thiên Thu đều đánh giá Tề Thiên Du cao như vậy, đều cho rằng Tề Thiên Du tuy ngay cả nằm thứ hạng đầu thiên bảng Càn Quốc cũng không vào được, nhưng lại có năng lực kéo bất kỳ ai trong thiên hạ đồng quy vu tận. Hóa ra Tề Thiên Du khi liều mạng, kiếm ý lại có thể cường đại tới mức tăng bậc năng lượng, vậy mà có thể dùng võ đạo chân ý để đối chiến với lực lượng nguyên thần. Chúng sở chu chi, ai cũng biết phi thăng cảnh chỉ có thể là luyện khí sĩ, bởi vì chỉ có luyện khí sĩ mới có thể tu luyện đến một cảnh giới nhất định, rồi khiến nguyên thần tách rời khỏi nhục thân. Nhưng Tề Thiên Du của hiện tại dường như đã tìm ra được một phương hướng phi thăng mới. Lúc này Vương Đông Ly như bị sét đánh, thân thể vốn đã trọng thương run rẩy dữ dội, thật khiếu đều rỉ ra những tia máu nhỏ. Trong ánh mắt của gã tràn ngập vẻ kinh hãi và mờ mịt, khó mà tin nổi. Gã nhìn chằm chằm vào luồng khí tức hủy diệt khiến tim người ta đập loạt đang chậm rãi đi trên đầu ngón tay của Tề Thiên Du, lẩm bẩm: Đây là kiếm gì? Tề Thiên Du chậm rãi thu ngón tay, luồng kiếm ý kia cũng rút đi như thủy triều. Trên mặt của ông ta mang theo một tiếng mệt mỏi nói: Kiếm này tên là Hướng Tử Nhi Sinh. Người là kẻ thứ tư trên đời này tiếp được một kiếm này của ta. Ba người còn lại là ai? Vương Đông Ly hỏi. Tề Thiên Du đáp: Khương Nhược Hư, Tô Thiên Thu, Trương Đạo Nhất. Vương Đông Ly sững sờ, sau đó phun ra một ngụm máu, chắp tay về phía Tề Thiên Du: Đà tạ lão trưởng môn đã ân không giết, cáo từ. Ngay sau đó Vương Đông Ly liền nhặt kiếm ở trên đất lên, lao đảo đi xuống núi. Bấy giờ Hồng Y ở trong lưng đình bên kia đột nhiên nói: Chủ thượng, một kiếm vừa rồi của Vương Đông Ly là lấy huyết mạch làm dẫn, cưỡng ép thôi động nguyên thần pháp. Pháp môn này xuất phát từ Đồng Lai Đảo, là do một kẻ đến từ Khổng Tước Linh Tộc mượn sức mạch của Bạch Ngọc Kinh mà sáng tạo ra. Cố Mạch nhớ mày kinh ngạc: Là thủ hộ linh tộc của thất thải Khổng Tước kia. Khổng Tước Linh Tộc, Cố Mạch đã từng đọc được ghi chép liên quan ở Long Hồ Sơn. Tứ đại thần thú của thế gian, Thanh Long, Hòa Kỳ Lân, Huyền Quy, thất thải Khổng Tước đều có thủ hộ linh tộc tương ứng, chính là Khổng Tước Linh Tộc đó. Hồng Y đáp. Cố Mạch kinh hỉ, nói như vậy Vương Đông Ly này rất có khả năng chính là người của Khổng Tước Linh tộc sao? Hồng Nghi khẽ gật đầu. Ngoài ra chủ thượng, ngài còn nhớ quẻ mà ta bói cho ngài trước đây không? Ngài muốn tìm được thiết đầu cần đi về hướng đông, Vương Đông Ly, trong tên cũng có một chữ đông. Chương 311 Thiên Thần Hội. Lập tức Cố Mạch liền nói, chúng ta đi chào hỏi Tề lão trưởng môn trước, lát nữa sẽ đi tìm Vương Đông Ly. Đối với Vương Đông Ly, Cố Mạch khẳng định phải điều tra một phen. Chưa kể theo lời Hồng Y, việc thiết đầu mất tích có thể liên quan đến Vương Đông Ly. Chỉ riêng việc kẻ này có khả năng là người của Khổng Tước Linh tộc, Cố Mạch cũng phải tra xét kỹ càng. Khổng Tước Linh tộc là tộc linh thú bảo hộ cho thất thải Khổng Tước, một trong 13 cấm kỵ, giống như mối quan hệ giữa Ngư thị nhất tộc ở Mạc Bắc và Hòa Kỳ Lân. Trong truy não của Cố Mạch có ghi lại thông tin về thất thải Khổng Tước. Đẳng cấp nhiệm vụ thất tinh, phần thường vô cực tiên đan, xuất xứ từ Thần Châu Kỳ Hiệp, tổng cộng có 14 viên, là đan dược hàng đầu. Một viên tiên đan có thể tăng một giáp nội lực, đồng thời có thể đột phá bình cảnh võ học, hóa giải và điều hòa xung đột giữa các loại võ công với nhau, lại kiêm luôn hiệu quả thần kỳ bách độc bất xâm, cứu người chết sống lại. 14 viên vô cực tiên đan đối với Cố Mạch hiện tại gần như không còn tác dụng gia tăng công lực, nhưng đối với Sơ Đông thì lại trợ giúp rất lớn. 14 viên vô cực tiên đan không chỉ có thể tăng trưởng hơn 800 năm công lực, mà chủ yếu là có thể điều hòa võ học, đột phá bình cảnh, nâng cao cảnh giới. Theo Cố Mạch suy đoán, một khi luyện hóa hết 14 viên vô cực tiên đan, hẳn là có thể trực tiếp đạt tới nhục thân phi thăng cảnh. Lúc này trên Thiên Cẩm Sơn hỗn loạn vô cùng, nhưng Tề Thiên Xu lại trực tiếp rời đi, để lại Thường Lan Kiếm Tông trưởng môn đương đại là Thường Bất Ngữ ở đó, tổ chức các môn phái đến Đại Sơn Tông môn của Thường Lan Kiếm Tông. Cố Mạch mấy người thấy Tề Thiên Xu rời đi, cũng nhanh chóng rời đi luôn, đi thẳng lên đỉnh Thương Lan Sơn trên Vân Nhai Sạn Đạo. Vừa đến nơi thì thấy trước Thảo Lư có hai vị tông sư lão làng khác của Thương Lan Kiếm Tông là Diệp Lưu Vân và Trần Thục đang đứng, không cần nói cũng biết là đang hộ pháp cho Tề Thiên Xu. Cố Đại Hiệp, Cố Nữ Hiệp, Hồng Y Cô Nương. Diệp Lưu Vân và Trần Thục tiến lên đồng loạt chắp tay hành lễ. Mấy người Cố Mạch chắp tay đáp lễ hỏi, Tề lão trưởng môn hiện giờ tình hình thế nào? Diệp Lưu Vân và Trần Thục đều biết quan hệ giữa Cố Mạch và Tề Thiên Xu rất tốt, cũng không giấu giếm. Diệp Lưu Vân trực tiếp nói, tình hình không được tốt lắm. Đúng lúc này, cánh cửa của Thảo Lư mở ra, truyền đến âm thanh của Tề Thiên Xu, các ngươi vào đi. Sau đó nhóm người Cố Mạch tiến vào Thảo Lư, thì thấy Tề Thiên Xu đang sắc mặt trắng bệch, ngồi xếp bằng trên một khối băng cực lớn, vận công chữa thương. Toàn bộ gian phòng đều bốc lên sương trắng. Cố Mạch bước lên cười khẽ, ngài vừa rồi ở Thiên Cẩm Sơn đánh thật oai phong lẫm liệt, nhưng cái giá của sự oai phong đó cũng không nhỏ. Tề Thiên Xu cười bất đắc dĩ, không ngờ tên Vương Đông Ly kia lại có một chiêu thủ đoạn cùng nguyên thần như vậy. Nếu không phải vì một kiếm đó, ta cũng không đến mức phải thi triển hướng tử nhi sinh kiếm của mình. Chiêu hướng tử nhi sinh kiếm này của ta cho đến nay không ai học được. Đây là một thức kiếm pháp bác mệnh. Chỉ có điều đến hiện tại, ta vẫn chưa thực sự bác mệnh lần nào. Chính ta cũng không biết nó mạnh đến đâu. Cố Mạch ngạc nhiên, vừa rồi ngài dùng toàn lực chưa? Tề Thiên Xu cười khẽ, nếu đã dùng toàn lực thì ngươi bây giờ không phải đang nói chuyện với ta, mà là đang từ biệt thi thể của ta rồi. Vừa rồi ta chỉ dùng 3 thành. Kiếm pháp này của ta sở dĩ nói kiếm pháp bạc mệnh là vì nó tuân theo nguyên tắc sát địch nhất thiên, tự tổn bát bách. Dùng lực càng lớn, thường thế gánh chịu càng nặng. Một khi thi triển quá 5 thành lực, sẽ xuất hiện thường thế không thể chữa lành. Dưới 5 thành lực, mức độ nội ngoại thương cơ bản mỗi lần động thủ, tu dưỡng chừng 3 năm tháng là có thể phục hồi. Nhưng nếu vượt quá 5 thành lực, thường thế sẽ không thể hồi phục. Nếu còn thi triển toàn lực sẽ chết ngay tại chỗ, thần tiên cũng khó cứu. Cố Mạch không nói gì, lấy ngân châm châm vào huyệt vị của Tề Thiên Du, sau đó vận công dụng ông ta liệu thương, vừa vận công vừa châm chọc. Enzy, Tô Thiên Thu và Trương Đạo Nhất đều cho rằng kiếm đạo của ngài đi chạch hướng, nhưng lại đánh giá kiếm đạo của ngài rất cao. Chỉ là loại kiếm pháp này của ngài có chút gân gà, cả đời cũng không dùng được mấy lần. Tề Thiên Xu cười khẽ, gân gà thì có đúng là có chút gân gà, nhưng tác dụng rất lớn. Ta tổng cộng đã dùng 5 lần. lần đầu tiên là đối mặt với Khương Nhược Hư, dùng 4 thành lực, sau đó là Trương Đạo Nhất và Tô Thiên Thu, đều chỉ dùng 3 thành lực. Mặc dù kết quả là ta đều thua, nhưng cả ba người bọn họ cũng không dám chọc ta nữa. Đó chính là ý nghĩa. Hôm nay là lần thứ 5 đánh bại cường địch, đây cũng là ý nghĩa. Vì ta tào ngộ thời niên thiếu, trong lòng ta luôn thiếu cảm giác an toàn. Sau này được sư phụ ta nhặt về, nhưng không bao lâu ta lại biết người sắp bị gả đi nơi khác. Mấy năm ta theo người, trong lòng cũng luôn thiếu cảm giác an toàn. Cũng chính vì lý do này, ta không tin sẽ có thiên hạ đệ nhất vĩnh viễn, cho nên ta không tranh thiên hạ đệ nhất. Nhưng ta nhất định phải có năng lực kéo bất kỳ ai trong thiên hạ cùng đồng quy vu tận. Thế là mới có hướng Tử Nhi Sinh Kiếm. Lợi hại, Cố Mạch tán thành. Nhưng mà lúc trước ở Thiên Cẩm Sơn, không phải ngài nói cả đời chỉ dùng 4 lần sao? Sao bây giờ lại biến thành 5 lần rồi? Hơn nữa, ngài vừa rồi không nói lần thứ 4 là dùng lúc nào? Lần thứ 4 sử dụng, không phải ngươi đang ở bên cạnh ta sao? Ngươi quên rồi. Năm ngoái ở Thanh Y Thôn, tinh thần thể của sư phụ ta nhập ma, bị ác niệm chiếm cứ thân thể. Mặc dù đó chỉ là một chút tinh thần thể, nhưng cũng là lực lượng nguyên thần. Ta không dùng hướng Tử Nhi Sinh Kiếm này cũng không thể giết được ác niệm. Thì ra là như vậy. Cố Mạch chợt hiểu. Năm ngoái ở Thanh Y Thôn, một luồng thần thức mà Ngọc Kinh Hồng để lại bị ác niệm thay thế, cuối cùng đúng là chết dưới kiếm của Tề Thiên Du. Nhưng lúc đó bản thân Cố Mạch cũng vừa mới đạt tới nguyên thần cảnh không lâu, vẫn chưa hiểu rõ lắm về vấn đề này, cho nên không cảm thấy có gì đó kỳ quái. Bây giờ nghĩ lại, thực lực của Tề Thiên Du thật sự đáng gờm, lấy phàm kiếm chạm nguyên thần, Tô Thiên Thu và Trương Đạo Nhất đều không làm được. Chỉ là nhắc tới chuyện đó, Cố Mạch lại cảm thấy đáng tiếc cho Ngọc Kinh Hồng, một kỳ nữ tử. Vậy mà mấy mươi năm trước đã nhận ra vấn đề của Bạch Ngọc Kinh, đã sớm tách ra một đạo nguyên thần, chờ đợi thân thể chuyển thế khôi phục ký ức. Chỉ tiếc Bạch Ngọc Kinh căn bản không phải lợi dụng nguyên thần chuyển thế, mà là lưu trữ khống chế nguyên thần lại, sau đó sao chép một bản giả tạo. Nếu Bạch Ngọc Kinh thật sự để nguyên thần chuyển thế, vậy thì Tiểu Bạch ở Bồng Lai Đảo năm đó chính là kiếp thứ hai của Ngọc Kinh Hồng, bây giờ chắc chắn có thể đạt tới phi thăng cảnh hoàn chỉnh. Lúc này Tề Thiên Du lại nói, tiểu tử Vương Đông Ly kia mới là lợi hại, một kiếm kia của hắn đã vận dụng lực nguyên thần. Loại lực lượng cấp độ này ở thời đại của chúng ta chỉ có một mình Khương Nhược Hư chạm tới. Nếu không phải thời đại này xuất hiện một kẻ như ngươi, ta nghĩ hắn rất có khả năng vấn đỉnh thiên hạ nhất của thời đại này. Đáng tiếc là sinh không gặp thời. Ai? Đúng rồi, không phải ngươi đang quan sát sao? Tiểu tử đó có phải là thiên sinh thánh nhân không? Cố Mạch khẽ lắc đầu. Ta không nhìn ra được gì cả. Ta bây giờ qua đây chính là muốn từ biệt ngươi, ta phải đi điều tra Vương Đông Ly đây. Có vấn đề gì? Tề Thiên Du nghi hoặc. Cố Mạch đáp, hai ngày trước ta không phải đã nói với ngài sao? Lần này ta đến đây là để trả án, nhưng không có manh mối, cho nên phải dựa vào Hồng Y bói quẻ để phá án. Hiện giờ quẻ tượng dường như có liên quan đến Vương Đông Ly, cho nên ta phải đi tìm hắn. Tề Thiên Du gật đầu. Vậy được, ngươi mau đi đi. Vậy vẫn là giúp ngài ổn định thương thế trước đã. Sau đó Cố Mạch lại nhanh chóng châm kim cho Tề Thiên Du. Chân khí bàng bạc truyền vào cơ thể của Tề Thiên Du vận hành một chu thiên, sau đó liền thu công nói, không cần chờ dăm 3 tháng đâu, nhiều nhất chỉ nửa tháng là ngài có thể hồi phục. Tề Thiên Du khẽ cảm nhận tình trạng cơ thể, kinh ngạc nói, y thuật của ngươi lợi hại như vậy, không ngờ ngươi không chỉ võ công cao cường mà y thuật cũng độc bộ thiên hạ. Cũng tạm tạm thôi, sau này nếu gặp phải bệnh nan y cũng có thể tìm ta, yên tâm, thua người giá hữu nghị. Cố Mạch cười cười, vừa thu ngân châm vừa dặn dò, nhưng mà ta vẫn phải nhắc nhở ngài một chút, cơ thể ngài không còn như lúc trẻ nữa. Trước kia còn có thể dùng 5 thành lực, bây giờ e là 4 thành lực đã gây ra thương thế không thể chữa lành rồi. Hơn nữa ta nhận thấy trong cơ thể của ngài có 2 luồng khí rất kỳ quái. À, nói chung là cố gắng đừng dùng hướng Tử Nhi Sinh Kiếm của ngài nữa. Ngài hiểu mà, ta đi đây. Nói xong, Cố Mạch liền thu dọn ngân châm, vẫy tay, rồi dẫn Sơ Đông và Hồng Y rời đi. Thẩm Bạch vội vàng tiễn đi. Trong thảo lư chỉ còn lại 3 sư huynh đệ Tề Thiên Du, Diệp Lưu Vân và Trần Thục. Cho đến khi bóng dáng nhóm Cố Mạch hoàn toàn biến mất trong gió tuyết, Diệp Lưu Vân mới quay đầu nhìn Tề Thiên Du, nghi hoặc. Sư huynh, Cố đại hiệp có phải đã nhìn ra gì rồi không? Câu cuối cùng hắn nói hình như có ý riêng. Tề Thiên Xu cười khẽ. Hắn vừa nói nhận thấy trong cơ thể ta có hai luồng khí, bảo ta đừng dùng hướng tử nhi sinh kiếm. Chắc chắn là đã nhìn ra hai luồng khí đó đến từ hướng tử nhi sinh kiếm. Còn câu cuối cùng có ý riêng, có thể chỉ đơn thuần là nhắc nhở ta hướng tử nhi sinh kiếm có tệ nạn. Nhưng cũng không ngoại trừ có khả năng hắn đã biết ta tu luyện Đại Nhật Ma Công, chỉ là nhìn thấu nhưng không nói toạc ra. Dù sao hắn là thiên hạ đệ nhất, có thể ở Bồng Lai Đảo đánh bại đào chủ, nhị đào chủ. Tầng thứ hắn đứng rất cao, thông tin hắn tiếp xúc được cũng rất sâu. Có thể rất nhiều chuyện trong mắt chúng ta là kinh thiên động địa, thì ở chỗ hắn cũng chỉ thường thường mà thôi. Ở một bên khác, Thẩm Bạch tiện nhóm Cố Mạch xuống tận chân núi. Thẩm Bạch có chút cổng nỡ, lại kéo Cố Mạch dì giả nói rất nhiều chuyện, mới chịu buông tay để Cố Mạch đi. Lần sau lại đến, Cố Mạch vẫy tay, liền lật mình lên ngựa rời đi. Hồng Y và Sơ Đồng một trái một phải đi theo bên cạnh Cố Mạch. Hồng Y đột nhiên nói, chủ thượng, ta đột nhiên nhớ ra một chuyện, Tề Thiên Xu có chút không ổn. Ồ, không ổn chỗ nào? Hướng tử nhi sinh kiếm ở Bạch Ngọc Kinh không có ghi lại. Tề Thiên Xu hai lần lên Bồng Lai Đảo gặp Bạch Ngọc Kinh. Về lý mà nói, Bạch Ngọc Kinh chắc chắn sẽ dò xét võ công mạnh nhất của ông ta, rồi tiến hành suy diễn. Trước đây ta có thể tra xem, nhưng Tề Thiên Xu hai lần gặp Bạch Ngọc Kinh đều suy diễn ra là Thương Hải Thiên Kiếm của lão. Điều này có nghĩa là sự dò xét của Bạch Ngọc Kinh đã bị ngăn cản hoặc lừa gạt. Về lý mà nói, Tề Thiên Xu hẳn là không có năng lực bực này. Cố Mạch khẽ gật đầu. Vừa rồi lúc ta trị thương cho Tề lão trưởng môn đã nhìn ra, hướng tử nhi sinh kiếm của ông ta hình thành hai luồng khí, một luồng tử khí, một luồng sinh khí, một sáng một tối, cùng tồn tại, tương phụ tương thành. Sơ Đồng nghi hoặc, vậy không phải giống như vận rủi vận may của Diệp Thần sao? Cũng chính là như vậy. Sau đó lúc ta châm cứu cho ông ta phát hiện, xương sườn trong cơ thể của ông ta vậy mà dính liền thành một khối. Người bình thường chúng ta có 12 cặp xương sườn độc lập, xếp đối xứng với nhau hai bên. Mỗi xương sườn cách nhau qua một khoảng, hình thành kết cấu lồng ngực có thể hoạt động, còn Tề Thiên Xu thì lại là một khối liền. Sở Đồng không hiểu, cá, điều đó nói đến điều gì? Cố Mạch đáp, đây chính là biển hiếp trong truyền thuyết, thiên sinh thánh nhân. Cố Sở Đồng kinh ngạc, Cố Mạch gật đầu, không sai. Hình dáng xương sườn của Tề lão trưởng môn rất phù hợp với ghi chép về biển hiếp trong thiên sinh thánh nhân. Kết hợp với việc sinh tử nhị khí cùng tồn tại, cơ bản có thể xác định ông ta tu luyện Đại Nhật Ma Công. Trước đó Tuệ Năng Thánh Tăng đã nói, thư linh của Đại Nhật Ma Công vẫn luôn đi khắp nơi tìm kiếm thiên sinh thánh nhân. Tề lão trưởng môn là biển hiếp thánh nhân, nhận được ma công là rất hợp lý, cho nên ông ta có thể lấy phàm kiếm trảm nguyên thần cũng rất hợp lý. Vậy sao? Thế ca, không phải huynh cũng là thiên sinh thánh nhân sao? Đại Nhật Ma Công có đến tìm huynh không? Cố Mạch khẽ lắc đầu, tạm thời chưa có. Nói đến đây, trong lòng Cố Mạch có chút nghi ngờ. Tình huống của hắn tuy rất phù hợp với truyền thuyết sinh nhi chi chi giả trong thiên sinh thánh nhân của thế giới này. Hắn cũng đúng là đã thức tỉnh túc tuệ, nhưng hắn thật sự không chắc mình rốt cuộc có phải là thiên sinh thánh nhân thật hay không. Sự ồn ào của dãy Thương Lan Sơn bị bỏ lại phía sau. Vương Đồng Ly dưới sự dìu đỡ của đệ tử im lặng đi xuyên qua rừng núi Bạt Ngàn. Ánh nắng tháng năm đã có độ nóng oi ả, xuyên qua tán lá rừng rậm chiếu xuống mặt đất những vệt sáng lốm đốm, làm bốc hơi lên cái nóng của đất và cỏ cây. Sắc mặt của gã trắng bạch như giấy, vạt áo trước ngực thấm đẫm máu khô đã sẫm màu, mỗi bước đi đều kéo theo nội thương kinh khủng do kiếm khí hướng tử nhi sinh của Tề Thiên Xu để lại. Đó không đơn thuần là vết thương thể xác, mà còn mang theo bồi luồng kiếm ý hủy diệt sinh cơ, như giỏi bám trong xương, tàn phá trong kinh mạch lục phủ ngũ tạng. Đi đến một sơn cốc hẻo lánh, một miếu sơn thần đã lâu không được tu sửa, nửa ẩn mình trong cỏ dại và dây leo mọc ung tùm, tường đổ vách nát, mạng nhện răng đầy, chỉ có tượng thần tàn tạ im lặng ở trong bóng tối. Đệ tử nhanh chóng dọn ra một khoảng đất trống, trải cỏ khô lên. Sư phụ, người nghỉ ngơi đi. Người đệ tử lo lắng nhìn thân hình lảo đảo của Vương Đông Ly. Vương Đông Ly gật đầu, ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt lại nói, canh giữ cửa, không cho phép bất kỳ ai đến làm phiền. Đệ tử vâng dạ, căng thẳng canh giữ ở cửa miếu siêu vẹo. Vương Đông Ly hít sâu một hơi, bắt đầu vận công liệu thương, Vết thương trong cơ thể của gã nặng hơn nhiều so với vẻ bề ngoài. Kiếm ý hủy diệt hướng tử nhi sinh của Tề Thiên Du không chỉ đả thương nặng kinh mạch mà còn gây tổn thương đến bản nguyên của gã. Tuy nhiên, ngay lúc Vương Đông Ly vận công, máu rỉ ra từ vết thương của gã, vậy mà vừa tiếp xúc với không khí thì liền ngưng kết thành những tinh thể băng nhỏ li ti. Sau đó, tinh thể băng xèo một tiếng, bùng lên từng chùm ngọn lửa màu trắng gần như trong suốt. Băng diễm âm thầm bốc cháy, không có hơi nóng thiêu đốt như lửa thường, ngược lại còn tỏa ra hàn ý thấu xương. Chúng bám vào vết thương, nhảy múa, liếm láp như có thể có sinh mệnh. Một cảnh tượng kỳ dị xảy ra. Vết kiếm thường dữ tợn nơi băng diễm bao phủ, cơ bắp, huyết quàng, thậm chí cả xương gãy, vậy mà sinh trưởng khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy. Nơi băng diễm cháy qua, lớp da chết cháy đen bóc ra, để lộ ra lớp thịt non hồng hào bên dưới. Ngay cả luồng kiếm bí mang tính hủy diệt kia cũng bị băng diễm này từng chút một nuốt chửng trung hòa. Toàn bộ quá trình quỷ dị mà tĩnh lặng, chỉ có tiếng xèo xèo nhỏ bé của băng diễm cháy trong sự yên tĩnh của ngôi miếu hoang là đặc biệt rõ ràng. Chưa đầy một nén nhang, vết thương chí mạng trước ngực của Vương Đông Ly đã lành lại quá nửa, chỉ còn lại vết đỏ nhàn nhạt. Sắc mặt của gã tuy vẫn tái nhợt, nhưng khí tức đã ổn định hơn nhiều, cảm giác bế tắc do kiếm ý hủy diệt kia gây ra cũng tan biến đi 7-8 thành. Gã từ từ mở mắt, ánh sáng xanh biếc trong con ngươi lóe lên rồi biến mất, khôi phục vẻ ôn hòa, nội liễm thường ngày. Đúng lúc này, Vương Đông Ly đột nhiên quát lạnh: "Kẻ nào lén lút trốn ở đâu?" Sau đó, gã nhặt một mảnh vỡ ngói ở dưới đất ném ra, mảnh ngói phá không, uy thế vô song, trực tiếp xuyên thủng một cây đại thụ ở bên ngoài miếu hoang. Ngay lúc này, sau gốc cây truyền ra một âm thanh sang sảng: "Vương trưởng môn đừng hiểu lầm, tại hạ không có ác ý." Một người nam nhân trung niên mặc nho sam từ sau cây đại thụ bước ra, tướng mạo khá thành tú, mỉm cười để lộ ra hàm răng trắng bạch, chắp tay nói: "Tại hạ Thiên Thần Hội hoàng tự hộ pháp Quý Vô Cửu, thấy ngài bị thương, chuẩn bị mang một chút thánh dược liệu thương đến tặng cho ngài, kết giao bằng hữu." Quý Vô Cửu lấy ra một bình ngọc nói: "Đây là Trường Thanh Đan, do y thần Ngụy Vô Vi tự tay luyện chế, có thể cải tử hoàn sinh, mọc thịt từ xương, là chí bảo vạn kim khó cầu, mời Vương trưởng môn vui lòng nhận cho." Ánh mắt của Vương Đông Ly bình thản không chút gợn sóng, chỉ liếc y một cái. "Vô công bất thụ lộc, Vương Mỗ và Thiên Thần Hội các ngươi xưa nay không quen biết, không dám nhận trọng lễ như vậy. Trước đây không quen, bây giờ kết giao bằng hữu chẳng phải là quen sao?" Quý Vô Cửu cười, âm thanh như giấy nhám cọ sát: "Vương trưởng môn, Thiên Thần Hội chúng ta rất muốn kết giao bằng hữu với ngài. Viên Trường Thanh Đan này xin mời." "Không cần." Vương Đông Ly trực tiếp xua tay: "Thiên Thần Hội các ngươi tuy thành lập chưa đầy một năm, nhưng tác phong của ngươi, Vương Mỗ có nghe qua, chúng ta không phải là người cùng đồng đạo, ngươi đi đi." Quý Vô Cửu cười khẽ: "Được thôi, vậy tại hạ không nói chuyện kết giao bằng hữu nữa, hợp tác thì sao?" "Ta với các ngươi không có gì để hợp tác." Vương Đông Ly nói. Quý Vô Cửu nói thêm: "Vậy liên thủ đối phó với Thường Lan Kiếm Tông, Vương trưởng môn cũng không có hứng thú sao? Hôm nay ngài đại chiến với Tề Thiên Du, thua trong gang tấc, nhưng cũng khiến cho hắn nếm không ít khổ sở, chính là thời cơ tốt để chúng ta liên thủ nhổ cỏ tận gốc. Thiên Thần Hội nguyện trợ giúp Vương trưởng môn một tay, đoạt lại Thương Lan Sơn, tái hiện vinh quang của Phiêu Miểu kiếm phái." Vương Đông Ly đứng dậy, phủi bụi ở trên áo bào, động tác thong dong. Gã nhìn vào mặt Quý Vô Cửu, bình tĩnh không một gợn sóng: "Vương gia và Thương Lan Kiếm Tông không có ẩn oán, nếu hôm nay ngươi đã thấy ta và Tề lão trưởng môn giao chiến, vậy ngươi cũng nên nghe được những lời ta đã nói với Tề lão trưởng môn trước trận chiến. Năm đó tổ phụ ta thua Tề lão trưởng môn là do kỹ không bằng người, thua mất Thương Lan Sơn cũng là đánh cược đã định sẵn. Tề lão trưởng môn năm đó cũng đã cược võ công bí tịch và tuyệt thế thần binh của mình. Còn cuối cùng tổ phụ ta u uất mà chết cũng là vấn đề cá nhân, không thể nói là thù hận." Quý Vô Cửu cười lớn: "Vương trưởng môn, đây ở đây không có người ngoài, ngài không cần phải che giấu như vậy. Phiêu Miểu kiếm phái của vương gia các ngài năm đó uy vọng biết bao, chỉ về Tề Thiên Du mà tan thành mây khói, sao có thể không có thù hận? Những lời nói đó của ngài nói trên giang hồ, kiếm chút danh tiếng tốt là đủ rồi, chẳng lẽ nói nhiều quá chính ngài cũng tin rồi sao?" Vương Đông Ly hừ lạnh: "Lấy lòng dạ tiểu nhân đo bụng người quân tử, đạo bất đồng, bất tương vi mưu, mời về cho. Vương Đông Lưu từ chối dứt khoát, không chừa chút đường lui. Nụ cười trên mặt của Quý Vô Cửu dần đông cứng, ngữ khí cũng lạnh lẽo đi mấy phần. Vương trưởng môn, ngài đây là quyết tâm không kết giao bằng hữu, cũng không bàn chuyện hợp tác rồi. Vương Đông Ly trầm giọng, ta đã nói đạo bất đồng bất tương vi mưu, phong cách đi khắp nơi gây chuyện giang hồ của quý hội không hợp với Vương mỗ. Quý Vô Cửu cười khẽ, nếu Vương trưởng môn đã biết phong cách của Thiên Thần hội chúng ta, vậy ngài cũng nên biết người không muốn làm bằng hữu của Thiên Thần hội, vậy chỉ có thể trở thành công cụ để Thiên Thần hội chúng ta ly gián mà thôi. Vương trưởng môn ngài nhát gan như chuột, bị Tề Thiên Xu dọa vỡ mặt, ngay cả thù cũng không dám báo, nhưng không có nghĩa là toàn bộ đồng ly phái của các ngài đều là loại phế vật nhu nhược đó. Chỉ cần hôm nay ngài chết ở đây, vậy đồng ly phái tự nhiên sẽ tìm Thương Lan kiếm tông tính cả nợ cũ lẫn thù mới. Nói rồi Quý Vô Cửu vẫy tay, lập tức hơn 10 tên đồng dạng mặc hắc y, khí tức âm hiểm bịt mặt, vô thành vô tức xuất hiện từ trong rừng, bao vây kín mít ngôi miếu hoang nhỏ bé. Ánh mắt bọn chúng đều khóa chặt vào Vương Đông Ly. Bố trận! Quý Vô Cửu quát lớn. Hơn 10 tên giáo đồ Thiên Thần hội đồng thời gầm nhẹ, hai tay kết ấn, ấn quyết quỷ dị. Trong sát na, một lực hút khổng lồ và tà ác bỗng nhiên xuất hiện. Không khí dường như xuất hiện một vòng xoáy vô hình cực lớn, lấy hai thầy trò Vương Đông Ly làm trung tâm mà điên cuồng xoáy tròn. Đá vụn, lá khô, thậm chí cả ánh sáng trên mặt đất đều bị kéo giật vặn vẹo. Thao tiêu thần công! Đồng tử của Vương Đông Ly cò rút lại, kéo đệ tử lui sang một bên, lạnh giọng: hèn gì Thiên Thần hội giết người đều phải hủy thi, chỉ lưu lại cái đầu, thì ra là hủy thi diệt tích che giấu vết. Lúc này sắc mặt của đệ tử của Vương Đông Ly trở nên trắng bệch, chỉ cảm thấy khí huyết toàn thân cuộn trào, nội lực không tự chủ được mà từng sợi thoát ra ngoài, như thể sắp bị vòng xoáy kia hút cạn. Kinh hãi nhìn sư phụ, khó nhọc nói: sư phụ, cứu con. Vương Đông Ly đứng sừng sững như đá ngầm, đưa hai tay ra truyền một đạo chân khí, như thể hóa thành vạn niên huyền băng, phòng bế chân khí của đệ tử. Lực hút kinh hoàng của thao tiêu đại trận rơi xuống thầy trò bọn họ, vậy mà như châu đất xuống biển, không những không hút được tinh huyết nội lực nào, ngược lại còn bị một luồng băng hàn cực hạn phản vệ. Các giáo đồ bố trận đồng loạt kêu rên, trên mặt nổi lên màu đỏ ửng bất thường, sau đó chuyển thành màu xanh tím. Bọn chúng cảm thấy nội lực của mình như đâm vào một tảng băng di động, không những không hút được, ngược lại còn bị hàn ý thấu xương kia nghịch sông kinh mạch, khí huyết nháy mắt bị ngưng trệ. Đây là võ công gì? Đồng lì phái của người từ khi nào có loại võ công này? Quý Vô Cửu hoảng hốt thất sắc. Vốn không muốn cùng với các ngươi là địch, vì phải tự tìm đường chết. Âm thanh của Vương Đồng Lì lạnh lẽo như băng, trong mắt của gã hàn quang chợt hiện. Cổ tay lật một cái, trường kiếm đã xuất khỏi vỏ, mũi kiếm run rẩy, dường như không mang chút khói lửa nhân gian, hướng về phía trung tâm vòng xoáy lực hút vô hình, thuận tay rạch một đường. Một tiếng vang nhẹ như lụa bị xé rách, lại vừa như băng tan, lực hút thao tiêu đủ để nuốt chửng tinh nguyên, vậy mà bị một kiếm tùy ý này chém đứt từ chính giữa. Khí cơ liền dẫn đột ngột vỡ tan, vòng xoáy thôn vệ còn sót lại trong không khí phát ra tiếng rên rỉ không cam lòng rồi tàn rã. Mũi chân của Vương Đông Ly điểm xuống đất, thân hình như quỷ mị lướt sát mặt đất, kéo theo một chuỗi tàn ảnh, trường kiếm phá không, tiếng lồng ngầm thanh thúy chưa tan, dị tượng đã sinh. Vài đạo kiếm khí ngưng luyện tức cực hạn chợt hiện giữa không trung, chúng mỏng như cánh ve, gần như trong suốt, nhưng mép kiếm lại lưu truyền hàn quang trắng trợn đáng sợ, vô thành vô tức, nhưng lại nhanh hơn cả tia chớp, như thể cắt rách cả không khí, phát ra tiếng xèo xèo nhỏ bé mà chói tai. Tiếng vũ khí sắc bén cắt vào da thịt, trong sự tĩnh lặng chết chóc nghe đặc biệt rõ ràng và chói tai. Hơn 10 tên giáo đồ Thiên Thần hội vây quanh bốn phía. Động tác đột ngột đồng cứng, trên cổ của bọn chúng, một đường chỉ mỏng màu đỏ thẫm lặng lẽ hiện ra, sau đó nhanh chóng lan rộng. Cuối cùng, từng cái đầu mang theo biểu cảm kinh ngạc đồng cứng lăn xuống bụi trần. Máu tươi nóng hổi như suối nước nóng màu đỏ, bị kìm nén đã lâu, đột ngột bắn ra từ cổ họng bị cắt đứt, vọt cao tới mấy thước. Mùi máu tanh đồng đậm tới buồn nôn nháy mắt nổ tung, lan tràn trong không khí oi bức, hình thành một màn sương máu thê lương. Quý Vô Cửu sờ lên vết máu dì ra từ vết rách trên cổ, hồn bay phách lạc. Gã vừa rồi nếu né chậm một chút thì thời khắc này đã đầu lìa khỏi cổ. đã làm thế nào cũng không nghĩ ra Vương Đông Ly này bị trọng thương sao còn có chiến lực khủng bố như vậy. Lực lượng băng hàn quỷ dị kia vậy mà hoàn toàn khắc chế Thao Tiêu Thần Công. Sau đó cả đầu còn dám ở lại gào lên một tiếng quỷ dị, nội lực trong cơ thể điên cuồng bùng nổ, cả người hóa thành một bóng đen mơ hồ bay như diều hâu mất dạng về phía rừng rậm ở ngoài miếu. Khinh công của gã rất tốt, như chim cú đêm hoảng sợ xuyên qua rừng cây, nhưng khinh công của Vương Đông Ly cũng không yếu, truy đuổi không tha. Quý Vô Cửu trong lòng hoảng loạn không thôi. Đúng lúc này chưa có đường mòn trong rừng ba thước, có ba người đang ung dung đi tới, là hai nữ một nam. Nam tử áo xanh ngay thẳng, khuôn mặt tuấn lãng, ánh mắt thâm thúy bình tĩnh như thể đi du xuân. Trên lưng con ngựa đã cưỡi còn chở một vật gì đó rất lớn. Nữ tử bên trái hồng y như lửa, dung mạo tuyệt mỹ, nhưng ánh mắt lại trống rỗng thờ ơ, tựa như không nhiễm khói bụi nhân gian. Nữ tử bên phải, một thân hắc y, anh tư hiên ngang, sau lưng mang một cái giường sạch lớn, giữa hàng mày mang theo một luồng ánh khí phóng khoáng. Ba người đều da thịt trắng nõn, vừa nhìn là biết công tử tiểu thư nhà giàu được nuông chiều. Quý Vô Cửu thấy vậy như vớ được cọng rơm cứu mạng. Trong mắt của gã hung quang lóe lên, trong lòng cuồng hỉ, thầm nghĩ, trời giúp ta, vừa hay bắt một con tin. Tốc độ của gã không giảm mà còn tăng, bàn tay khô gầy như quỳ trào mang theo âm phong, nằm ngón tay thành câu, bang theo tiếng gió lăng lệ, tàn nhẫn vô cùng. Chộp thẳng vào vai của nữ tử hắc y, trông có vẻ vô hại nhất. Gã muốn một đòn, tóm gọn nữ tử này uy hiếp Vương Đông Ly đang đuổi theo phía sau. Nhưng ngay lúc gã bay tới trước mặt của nữ tử hắc y, đột nhiên trong lòng dâng lên một dự cảm không lành. Ngay sau đó, gã thậm chí còn không nhìn rõ đối phương động tác thế nào, vậy mà đã từ trong giường sách sau lưng rút ra một thanh trường đao. Thời khắc này, Quý Vô Cửu chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên sáng lòa, không phải ánh mặt trời mà là một đạo đao quang sáng như tuyết, nhanh như chớp, mang theo sự quyết liệt, chém đứt mọi trói buộc. Đao quang lóe lên rồi tắt lịm, nhanh tới mức vọt qua cực hạn của thị giác, như thể chỉ là một vệt sáng chói mắt vô hình lướt qua trong khu rừng mùa hạ. Thế lao tới của Quý Vô Cửu đột ngột dừng lại, nháy mắt ngã nhào xuống đất. Gã kinh ngạc cúi đầu, hai cánh tay khô gầy đứt lìa ngang vai, đang bịch bịch một tiếng rơi xuống mặt đất đầy lá rụng, vết đứt nhẵn như gương, máu tươi ngưng lại một chốc mới như thác đổ cuồng phun. Cơn đau dữ dội như sóng thần nhấn chìm mọi ý thức của gã, cơ thể không vững ngã ngồi trên đất. Trong mắt của Quý Vô Cửu tràn ngập sợ hãi và không thể tin nổi. Gã thật sự không hiểu nổi thiếu nữ trông trắng trẻo sạch sẽ, mười ngón tay không dính nước xuân này, sao lại có đau nhanh như vậy. Hoảng loạn nói, người là ai? Cơn gió núi oi bức thổi qua rừng, xua tan mùi máu tanh đồng đậm. Vương Đồng Ly truy tới cũng dừng lại, tay cầm trường kiếm, đầy cảnh giác nhìn nhóm người cố mạch. Sở Đồng khẽ dùng câu trần yêu đau, yêu đau nháy mắt bốc hơi hết máu. Nàng lạnh giọng nói, ta Cố Sở Đồng. Người là Cố Sở Đồng? Quý Vô Cửu kinh hại tột độ, nhìn sang Cố Mạch. Vậy người là Cố Mạch? Là ta. Cố Mạch từ từ nhìn về phía Vương Đồng Ly nói, Vương trưởng môn, đây là người ngươi đang truy đuổi, giao cho ngươi. Vương Đồng Ly chắp tay, ta còn đang tự hỏi là ai có khí độ bất phàm như vậy, thì ra là Cố đại hiệp, Cố nữ hiệp giá lâm. Tại hạ Vương Đồng Ly ngưỡng mộ đã lâu, vậy mà lại trùng hợp gặp nhau ở đây, thật là tam sinh hữu hạnh. Cố Mạch kệ lắc đầu, không phải trùng hợp, mà là ta cố ý đến tìm ngươi. Vương Đông Ly kinh ngạc, không biết Cố đại hiệp tìm tại hạ có việc gì. Cố Mạch nói, ta có một người bằng hữu là thiên hộ của Lục Phiên Môn tại Vân Châu, tên là Thiết Đầu, hiện đã mất tích. Manh mối tra được gần đây cho thấy hắn ở Thanh Dương Quận, cho nên ta chuẩn bị đến Thanh Dương Quận tìm hắn. Mà Thanh Dương Quận là địa bàn của Đông Ly Phái, muốn nhờ Vương trưởng môn giúp đỡ. Tất nhiên là được, Vương Đông Ly sảng khoái đồng ý. Lúc này Cố Sở Đồng chuyển âm, ca, có vấn đề gì không? Cố Mạch đáp, không phát hiện ra vấn đề gì, ta sẽ tìm cơ hội thăm dò sâu hơn. Cố Mạch sở dĩ nói thẳng việc tìm kiếm Thiết Đầu, chính là muốn xem việc Thiết Đầu mất tích có liên quan đến Vương Đông Ly hay không. Lục Hàn nói chuyện đã thi triển đạo tâm trùng ma đại pháp, nhưng không thể cảm nhận được Vương Đông Ly có gì bất thường. Sở dĩ hoài nghi Vương Đông Ly là bởi vì Vương Đông Ly có thể thi triển lực lượng nguyên thần phù hợp với điều kiện gây án. Sau đó Cố Mạch lại chỉ vào Quý Vô Cửu hỏi, kẻ này là ai? Vương Đông Ly đáp, Thiên Thần Hội hộ pháp Quý Vô Cửu. Cố Mạch nghi hoặc, Thiên Thần Hội là tổ chức gì? Vương Đông Ly nói thêm, là tổ chức thần bí mới xuất hiện hơn một năm, hiện đang hoạt động khá tích cực ở các nơi tại Vân Châu, đi khắp nơi gây chuyện võ lâm, nhưng ẩn giấu rất kỹ, bình thường không lộ diện. Ta cũng là vừa rồi động thủ mới biết, những kẻ này vậy mà đều tu luyện Thao Tiêu Thần Công. E rằng cái gọi là Thiên Thần Hội này chính là do đám dư nghiệt thuộc hạ của Quỷ Sai Công Tôn Tuyệt mà Cố Đại Hiệp ngài đã giết 2 năm trước lập nên. Hồi đó trong thời gian Long Hổ Sơn La Thiên Đại Tiếu, Công Tôn Tuyệt sắp xếp thuộc hạ tu luyện Thao Thiết Thần Công, đi khắp nơi hút người, náo động cũng không nhỏ. Cố Mạch đi tới, điểm một cái vào Quý Vô Cửu, lập tức cảm nhận được nội lực của tên này, đúng là Thao Thiết Thần Công. Lập tức Cố Mạch lại điểm một cái trên trán của Quý Vô Cửu, trực tiếp dùng đạo tâm trùng ma đại pháp ảnh hưởng tới thần thức của gã, nói: ta hỏi ngươi trả lời, thành thật khai báo, có thể cho ngươi một cái chết thống khoái, tổng bộ của các ngươi ở đâu, có bao nhiêu người? Quý Vô Cửu bình thản nói: không biết, Thiên Thần Hội chúng ta đều là liên lạc đơn tuyệt, một hộ pháp mang 15 sứ giả, một trưởng lão mang 10 hộ pháp, bình thường không tiếp xúc. Sứ giả và sứ giả không được tiếp xúc, cô không biết thân phận của nhau, chỉ nhận lệnh của hộ pháp, mà hộ pháp và hộ pháp cũng không quen biết nhau, chỉ nhận mệnh của trưởng lão, chỉ có cấp trên liên lạc với cấp dưới không có cách nào biết được thân phận và hành tung của cấp trên. Cố Mạch cười khẽ, đây chính là cách chơi của Thanh Diệp Đường mà hắn gặp ở Thương Châu năm đó. Thiên Thần Hội các ngươi muốn làm gì? Cố Mạch hỏi. Giúp Tôn Thượng sống lại. Quý Vô Cửu nói, hồi đó Tôn Thượng bị người giết ở Long Hồ Sơn, chúng ta liền tứ tán bỏ trốn. Sau này các trưởng lão lại triệu tập chúng ta, chỉ nói là Tôn Thượng sắp sống lại, hiện nay sắp thành tựu thiên thần, chúng ta cứ nghe lệnh mà hành sự. Tôn Thượng của các người nói là Công Tôn Tuyệt sao? Cố Mạch nghi hoặc. Phải. Hắn lại khẽ nhíu mày hỏi, sống lại ở đâu? Không biết. Vương Đông Ly hỏi, vậy hôm nay ngươi tìm ta làm gì? Thử lôi kéo ngươi cùng đối phó với Thương Lan Kiếm Tông, nếu không đồng ý thì giết ngươi, rồi đổ vạ cho Thương Lan Kiếm Tông, gây nên võ lâm phân tranh. Quý Vô Cửu nói, mục đích là gì? Mục đích Thiên Thần Hội của các ngươi đi khắp nơi gây võ lâm phân tranh là gì? Vương Đông Ly hỏi. Quý Vô Cửu nói, vấn đề này ta cũng không biết. Tóm lại mục đích cuối cùng đều là vì để Tôn Thượng sống lại. Vương Đông Ly không hỏi nữa. Ngươi còn biết gì nữa? Cố Mạch lại hỏi. Quý Vô Cửu nói, ta biết không nhiều. Ta chỉ phụng mệnh hành sự, những chuyện khác đều không hỏi đến. Cố Mạch biết, dưới ảnh hưởng của đạo tâm trùng ma đại pháp, Quý Vô Cửu đã nói thật, không có khả năng nói dối. Thế là hắn cũng không hỏi nhiều nữa, mà nhìn sang Vương Đông Ly hỏi, Vương trưởng môn, người nói xử lý kẻ này thế nào? Kẻ tu luyện Thao Thiết Thần Công thì giữ lại cũng là mầm họa cho võ lâm, giết đi. Vương Đông Ly nói, lát nữa ta sẽ phái đệ tử đi thông báo cho Thương Lan Kiếm Tông đến đây để xử lý thi thể. Sau đó, Cố Mạch điểm một chỉ lên trán của Quý Vô Cửu. Quý Vô Cửu mất đi sinh cơ ngay tại chỗ, ngã xuống đất mà chết. Chương 312, ác mộng. Cố Đại Hiệp, Vương Đông Ly tiến lên chắp tay nói, ta bây giờ lập tức để đệ tử đi thông báo cho Thương Lan Kiếm Tông, chuyện này vẫn phải phiền ngài ra mặt chứng minh một chút. Ta vừa đến Thương Lan Kiếm Tông khiêu chiến Tề lão trưởng môn, lời ta nói Thương Lan Kiếm Tông chưa chắc đã tin. Người nói là chuyện về Thao Thiết Thần Công? Cố Mạch hỏi. Vương Đông Ly gật đầu. Phải, Thiên Thần Hội này thực lực không tầm thường. Hơn một năm qua, tuy chúng luôn khuấy đảo mưa gió ở vùng Vân Châu, nhưng đều là châm ngòi sau lưng, hầu như không công khai gây ra đại ác sự. Vì vậy tuy bị các môn phái võ lâm chán ghét, nhưng cũng chưa từng bị định tính là ma đạo. Nhưng hiện tại biết được Thiên Thần Hội này là dư nghiệt dưới trướng của Công Tôn Tuyệt năm xưa, đám tà tu tu luyện Thao Thiết Thần Công kia, vậy Thiên Thần Hội này có thể trực diện định nghĩa là ma đạo, phát lệnh truy nã giang hồ, đồng thời cũng có thể mời lục viên môn ra tay liên hợp chấn áp tiễu trừ, nếu không hậu hoạn vô cùng. Mối nguy hại của Thao Thiết Thần Công Cô Mạch đương nhiên biết rõ. Bất luận ở đâu, loại võ công hút nội lực người khác biến thành của mình như Thao Thiết Thần Công đều là tà công, đều sẽ khiến giang hồ rơi vào hoảng loạn. Năm xưa khi giết Công Tôn Tuyệt ở Long Hồ Sơn, đám người tu luyện Thao Thiết Thần Công kia liền lưu lạc giang hồ. Long Hồ Sơn trước khi phong sơn đã lấy danh nghĩa võ lâm khôi thủ để phát lệnh truy nã giang hồ, cuối cùng chính là về Thao Thiết Thần Công. Lập tức Cố Mạch liền nói, có vấn đề, ta sẽ viết một phong thư gửi đến Thương Lan Kiếm Tông ngay, nói rõ sự tình, để bọn họ kiểm tra tình hình. Đa tạ Cố đại hiệp. Khách khí làm gì, ta cũng là người giang hồ. Cố Mạch mỉm cười. Tại hạ có biết sơ qua y thuật. Ta thấy Vương trưởng môn lúc trước ở Thương Lan Sơn giao đấu với Tề trưởng môn dường như đã bị thương. Nếu không ngại, tại hạ có thể giúp xem qua. Vương Đồng Ly lập tức đưa tay ra nói. Y thánh Tề Diệu Huyền từng công khai nói trên giang hồ rằng y thuật của Cố đại hiệp không kém gì hắn. Có thể được Cố đại hiệp xem thương thế giúp ta, thực là vinh hạnh. Vậy phiền Cố đại hiệp rồi. Khách khí. Cố Mạch mỉm cười, đưa tay đặt lên cổ tay của Vương Đông Ly, truyền một đạo chân khí tiến vào kinh mạch của gã. Sau đó hắn phát hiện thương thế của Vương Đông Ly cơ bản đã lành lại, ngay cả vết thương cũng đã khép miệng gần hết. Khả năng phục hồi của Vương trưởng môn thật đáng kinh ngạc. Thương thế cơ bản đã lành lại, không còn gì đáng ngại. Cố Mạch nói. Vương Đông Ly cũng nói. Vậy tại hạ yên tâm rồi. Nhưng mà Vương trưởng môn, việc thương thế của ngươi hồi phục nhanh như vậy là không bình thường. Ý gì? Vương Đông Ly nghi hoặc. Cố Mạch nói thẳng không vòng vo. Ta phát hiện trong huyết dịch của ngươi có một luồng khí đặc thù, không phải chân khí của nhân loại, thậm chí không thuộc về ngươi. Luồng khí này ẩn chứa năng lượng khổng lồ, có thể khiến thân thể của ngươi có được khả năng tề kinh phạt tùy, nhưng lại có hạn chế. Năng lượng đó đang kéo nguyên thần của ngươi hình thành một loại cân bằng, nhưng một khi loại cân bằng này bị phá vỡ, có thể sẽ xảy ra nguy hại không thể lường trước, đương nhiên cũng có thể là chuyện tốt. Cố Mạch không dọa dẫm Vương Đông Ly, những lời hắn nói đều là hắn kiểm tra ra được. Hắn sở dĩ chủ động đề nghị trị thương cho Vương Đông Ly là vì trước đó Hồng Y nói châu nguyên thần kiếm kia của Vương Đông Ly là xuất phát từ một người của Khổng Tước Linh Tộc. Vì vậy Cố Mạch liền hoài nghi Vương Đông Ly này có liên quan đến Khổng Tước Linh Tộc. Mà bây giờ vừa tra xét thì khẳng định Vương Đông Ly tuyệt đối có liên quan đến Khổng Tước Linh Tộc. Bởi vì loại lực lượng độc đáo ẩn giấu ở trong huyết dịch này Cố Mạch đã từng gặp qua, giống hệt như người của Kỳ Lân Linh Tộc mà hắn gặp ở Hách Khư Mạc Bắc. Chỉ khác là người của Kỳ Lân Tộc trong cơ thể ẩn chứa linh lực của Hỏa Kỳ Lân, còn Vương Đông Ly, người của Khổng Tước Linh Tộc này thì lại là linh lực băng hàn. Nhưng điểm khác lạ là hỏa linh lực của Hỏa Kỳ Lân đối với người Kỳ Lân Linh Tộc không có hại, không những không bệnh không thương mà còn trường thọ. Thế nhưng luồng linh lực trong cơ thể của Vương Đông Ly lại khác, nó vừa kéo nguyên thần vừa kéo nhục thể, mang một ý vị uy hiếp rằng nếu mất đi linh lực thì sẽ hồn bay phách tán, thân thể tiêu vong. Lúc này Vương Đông Ly nghe Cố Mạch nói, trong mắt lập tức lóe lên một tia kinh hãi, vội vã nói: Cố đại hiệp, ngài thật sự có thể tra ra được luồng khí đó? Cố Mạch gật đầu: Đương nhiên, nếu ta nói đùa cũng không thể nói chi tiết đến vậy. Vương Đông Ly nói thêm: Có thể chữa được không? Chữa sao? Cố Mạch nghi hoặc: Ngươi tại sao lại nói là chữa? Luồng khí này ẩn chứa năng lượng cường đại, có thể khiến ngươi nhanh chóng phục hồi thương thế. Hơn nữa nó còn có thể giúp ngươi nắm giữ lực lượng phi thăng cảnh. Đây không phải là chuyện tốt sao? Lực lượng phi thăng cảnh? Vương Đồng Lì mặt đầy nghi hoặc. Cố Mạch nói: Một kiếm cuối cùng của ngươi hôm nay khi giao đấu với Tề lão trưởng môn ở Thương Lan Sơn có kèm theo lực lượng nguyên thần, chính là lực lượng mà phi thăng cảnh mới có thể nắm giữ. Vương Đồng Lì kinh ngạc: Đó là lực lượng phi thăng cảnh, nhưng mà phi thăng không phải chỉ tồn tại ở luyện khí sĩ sao? Ta tu võ đạo chân lý, sao có thể phi thăng? Cố Mạch cười khẽ: Đây chính là chỗ tốt và luồng khí trong huyết dịch của ngươi mang lại cho ngươi đấy, cho nên ta mới hỏi ngươi tại sao lại nói là chữa. Vương Đông Ly thở dài: Cố đại hiệp, ngài chỉ biết một mà không biết hai. Nếu chỉ là nhanh chóng hồi phục thương thế và nắm giữ lực lượng phi thăng cảnh như ngài nói, vậy dĩ nhiên là chuyện tốt, là trời ban ân huệ. Nhưng trên thực tế đây không phải là ân huệ, mà là một lời nguyền. Xin rửa tai lắng nghe, Cố Mạch nói. Vương trưởng môn, ngài hãy nói kỹ hơn một chút, có lẽ ta có thể nghĩ ra cách. Vương Đông Ly vừa đi vừa nói: Ta cũng không biết đến bắt đầu từ đâu. Vương gia chúng ta đến Vân Châu đã gần 200 năm, từ lão tổ đời đầu tiên đến ta đây đã là đời thứ 7. Chúng ta luôn là đơn truyền một mạch, mỗi đời đều có khá danh tiếng trên giang hồ. Danh vọng nhất là thuộc về tổ phụ của ta, từng là Vân Châu đệ nhất cao thủ. Ngay cả phụ thân ta, tuy nói vương gia trong tay của người đã xa sút, nhưng người cũng là cao thủ siêu nhất lưu trên giang hồ. Thế nhưng trong tình huống này, nếu có lòng để ý sẽ phát hiện mỗi đời truyền nhân của vương gia chúng ta về lúc già đều sẽ không còn hành tàu giang hồ, thậm chí không hề xuất hiện trên giang hồ, đây chính là lời nguyền. Cố Mạch nghe mà như lọt vào trong sương mù nói: tình huống cụ thể thế nào, chết yểu sao? Không phải, Vương Đông Ly nói, phụ thân ta năm nay đã ngoài 70 vẫn còn tại thế, nhưng người đã nằm liệt giường gần 30 năm rồi. 30 năm nay người luôn bị bệnh tật dày vò, thi thoảng còn phát điên. Vương Đông Ly hít sâu một hơi nói: trên thực tế giang hồ vẫn đồn nói tổ phụ ta năm đó vì bị Tề lão trưởng môn đánh bại mà u uất qua đời, nhưng thực ra tổ phụ ta lúc đó tuy đã bị đả kích nhưng vẫn chưa tới mức không chịu đựng nổi. Lúc ấy tổ phụ ta sau khi rời đến Thanh Dương quận tuy suy sụp một đoạn thời gian nhưng rất nhanh đã phấn chấn trở lại, bắt đầu vận chí đổ cương, quyết tâm muốn tìm cơ hội đánh bại Tề lão trưởng môn. Thế nhưng đúng vào lúc đấy lời nguyền lại xuất hiện, tổ phụ ta cảm xúc bắt đầu không khống chế được, như thể tàu hỏa nhập ma. Mấy năm sau đó thân thể của người bắt đầu khô quắt, khí huyết suy bại, chịu đựng bệnh tật dày vò, sau đó người nằm liệt giường 30 năm rồi qua đời. Chỉ vì thời gian quá trùng hợp, vương gia ta vì giữ thể diện cũng không công khai chuyện lời nguyền mấy đời, giang hồ liền đồn thành tổ phụ ta bị Tề lão trưởng môn đánh bại, suy sụp không gượng dậy nổi, u uất mà chết. Cố Mạch trầm ngâm một lát hỏi: vậy lệnh tôn? Vương Đồng Lì nói: phụ thân ta là khoảng 30 năm trước cũng giống như tổ phụ ta, đầu tiên là bắt đầu thần trí không rõ ràng, sau đó khí huyết suy bại, thân thể khô quắp, nằm liệt giường đến tận bây giờ. Đây đều không phải là trường hợp đặc biệt, các bậc tổ tiên của nhà ta đều giống nhau, mỗi đời đều kết cục giống như nhau, không thể thoát khỏi số mệnh này. Người ngắn thì từ lúc thần trí không rõ ràng mấy năm liền qua đời, người dài như phụ thân ta chịu dày vò mười mấy năm, mấy chục năm. Sở dĩ xuất hiện tình huống này chính là vì luồng khí mà Cố đại hiệp ngài tra xét được. Tổ tiên nhà ta đều có ghi lại, lúc trẻ luồng khí này sẽ ở trong huyết dịch của chúng ta, giúp chúng ta có được thiên phú dị thường, thương thế hồi phục rất nhanh, đồng thời có được thiên phú tu võ cường đại. Võ đạo cảnh giới càng cao, thiên phú sẽ càng mạnh, người khác tu luyện càng về sau độ khó càng lớn, vương gia chúng ta lại càng về sau thì lại càng nhẹ nhàng, thậm chí còn có thể thức tỉnh thiên phú đặc biệt. Ví dụ như ta chính là từ năm ngoái bắt đầu đã thức tỉnh thiên phú chiến đấu, càng chiến với cao thủ càng có thể đốn ngộ, có lúc là đột phá bình cảnh, có lúc thậm chí có thể đốn ngộ sáng tạo ra một môn võ công mới. Nhưng ta biết điều này có nghĩa là ta sắp phải đi vào vết xe đổ của tổ phụ, phụ thân ta rồi. Bởi vì bọn họ cũng là tới bước này không bao lâu thì bắt đầu thần trí không rõ ràng, cuối cùng khí huyết suy bại, nằm liệt giường. Ta biết số mệnh đã đến, cho nên ta vội vàng đi khiêu chiến Tề lão trưởng môn. Thực ra ta vẫn chưa chuẩn bị xong, nhưng ta sợ nếu ta không đi khiêu chiến, ta sẽ không còn cơ hội nữa. Chỉ tiếc là vẫn thua, không thể vì vương gia mà chính danh. Tạm hết chương 311. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.